sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 9, góc truyện audio.com. Từ khi người hàng xóm Hạ Sam trở thành bạn tốt, Mạnh Cửu thành ra thích đùa giỡn anh. Mặc kệ là trong hiện thực hay là khi online, chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ đem anh ra vui đùa. Bởi vì cậu biết, Hạ Sam sẽ không trách cứ cậu. Những ngày tháng cô độc một mình đã dần dần xa. Mạnh Cửu của quá khứ trước đây đang trở về. Điều này được biểu hiện rõ nhất trên Weibo. Chỉ cần Hạ Sam up Weibo, Mạnh Cửu sẽ là người đầu tiên comment, mà đã com là nhất định buồn nôn. Hiện giờ chỉ cần xem phần bình luận Weibo của Hạ Sam, hầu như sẽ thấy được thân ảnh Mạnh Cửu. Ngay từ đâu, fan của Hạ Sam còn có thể bình luận là quá đáng yêu. Đại thần các loại, lâu dần, có những trái tim mong manh chịu không nổi. Cựu mộng này xảy ra chuyện gì vậy? Suốt ngày chạy tới tìm Hạ Quang Niên Sama gây sự. Có vấn đề à? Quang Niên Sama đắc tội với anh ta sao? Cựu mộng này có vẻ là đại thần. Nhưng độc miệng, không thích, quá độc ấy chứ. Nếu ở ngoài đời có người nói chuyện như vậy với tôi, nhất định tôi phải tát cho vài cái. Tát đi, một, tát đi, 10.086. Có vẻ như fan nhà anh ta thích loại dễ thương thế. Còn tôi thì không thể chịu nổi. Độc mồm độc miệng, lại còn ngạo kiều, thế mà dễ thương sao? Sao tôi lại nghĩ đây là đang hâm nóng tình cảm nhỉ? Lầu trên, chẳng có người nào nhàn rỗi. Không có việc gì làm. Mỗi ngày đều chạy tới Weibo của người ta. Từng chữ để là chọc ngoáy. Nếu như có người như vậy, chính là vì tình yêu. Bởi vì yêu, phốc, rốt cục tôi cũng hiểu. Hóa ra là vì yêu. Lầu trên có phải là NTCP song X không? Tiểu ý Sama khóc cho coi. Hình như trước đây cửu mộng theo đuổi bất tử Sama. Nhưng mà bất tử đã anh ta. Lẽ nào giờ anh ta muốn theo đuổi Quang Niên Sama? Kinh khủng, hóa ra là theo đuổi. Kỳ thực phía dưới Weibo của Hạ Sam ồn ào như vậy. Nói khó nghe như vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Mạnh Cửu. Bởi mỗi lần cậu bình luận dưới Weibo của Hạ Sam xong sẽ chẳng quan tâm bình luận bên dưới nữa. Chính cậu cũng không biết mình từ khi nào đã hình thành thói quen này. Thế nhưng mỗi ngày đều bình luận Weibo của Hạ Sam tựa hồ là hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống. Trước đây, cựu mộng trong mắt fan hay người qua đường đều được gắn với những từ cao quý lãnh diễm. Những anti-fan cũng vậy, cũng chỉ trích cậu là cao quý lãnh diễm. Nói cậu là đóa hoa cao lãnh, không cho người ta tới gần. Thế nhưng, từ khi Hạ Sam xuất hiện trong cuộc đời cậu, cái gì mà cao quý lãnh diễm của Mạnh Cửu đều biến mất. Khiến cho quần chúng mở rộng tầm mắt, cho tiêu khiển gần đây của Mạnh Cửu chỉ xoay quanh thế giới hai người. Chính xác hơn, là ở trên Weibo làm nũng với Hạ Quang Niên, ngoài trừ việc bình luận bên dưới Weibo của Hạ Sam, Mạnh Cửu còn thích tới ca hội của anh. Mạnh Cửu không có kênh chính thức, nhưng Hạ Sam có, cậu đặc biệt thích tới kênh của Hạ Sam hát hò. Trong kênh của Hạ Sam bình thường có khoảng 200 người. Nếu như Hạ Sam bất ngờ tới, dường như số người có thể lên tới 1.000. Đúng là Mạnh Cửu không thích hợp với nơi như vậy, vì cậu không thích nhiều người, nhưng lại càng không chịu nổi Hạ Sam nhiệt tình bắt chuyện. Hầu như mỗi ngày Hạ Sam tới nhà cậu ăn cơm đều lải nhải ở bên tai cậu. Nào là chúng ta cùng tới kênh của tôi hát đi. Tôi muốn hát cùng anh. Tôi không đi, kênh của cậu nhiều người lắm. Mạnh Cửu cắn đũa, nhíu mày trả lời. Hạ Sam gắp thức ăn cho cậu. Dụ dỗ nói, không có nhiều người đâu. Thật đấy, bọn họ chẳng qua là mở mạnh cùng lúc thôi. Chắc lại là fan ảo chứ gì. Trông tôi dễ lừa lắm sao? Mạnh Cửu xem thường liếc mắt nhìn Hạ Sam. Hạ Sam bị hình dáng ngạo kiều của cậu làm cho trái tim run rẩy. Cười tủm tỉm trả lời. Ngô, tới đi mà tới đi mà. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Hạ Sam kiên trì dụ dỗ. Rốt cục, một ngày nào đó, 12 giờ đêm, trong kênh YY của Hạ Sam, xuất hiện thân ảnh Mạnh Cửu. Lúc ấy, Hạ Sam đang chuẩn bị ao. Vừa mới chúc mọi người ngủ ngon, Mạnh Cửu tiến vào phòng, bởi vì trước đây Hạ Sam từng giúp Mạnh Cửu thử mic một lần. Đã mặc áo vàng cho cậu, vậy nên Hạ Sam rất dễ dàng phát hiện ra Mạnh Cửu. Cậu vừa tới, không chào hỏi với anh, trực tiếp trốn trong đám đông. Mở mic, vừa nghe thấy âm nhạc, khóe miệng Hạ Sam khẽ dương lên, cậu cuối cùng vẫn tới hát cho anh nghe. Thế nhưng, nhạc dạo qua đi, khi Mạnh Cửu bắt đầu hát, khóe miệng Hạ Sam lại nhịn không được giật giật, sau đó là cứng đờ. Mạnh Cửu giả giọng nữ thật sự rất rất hay. Âm nữ của Mạnh Cửu tuy rằng kém hơn bản âm, thế nhưng thanh âm thật sự hay. Chỉ là đối với nữ ca sĩ Mạnh Cửu này, Hạ Sam đúng là khóc không ra nước mắt. Anh khẳng định khuôn mặt mình bây giờ rất khó coi, bởi vì Mạnh Cửu dùng giọng nữ hát đúng một tiếng. Hát từ Ngày Lành tới Hoa Đỗ Quyên, từ Flying Song tới Spider, một, các chị em trên khung chat bị Mạnh Cửu dọa hết hồn, tất cả đều liên tục tặng hoa. Fan Cửu Mộng cũng kéo nhau tới, nhưng vì thời gian đã quá trễ nên cũng không đông lắm. Đương nhiên, cũng có người vì chịu không nổ thanh âm của Mạnh Cửu nên rời đi. Mạnh Cửu không lên mic, hoa đều là tặng cho Hạ Sam. Sau khi hát liên tục một giờ liên, Mạnh Cửu rốt cục cũng ngừng lại. Hạ Sam cười hỏi cậu, muốn xuống mic chưa, hay vẫn tiếp tục, ấy thế mà, Mạnh Cửu nuốt nước miếng. Ngạo Kiều nói, không cần, cậu cứ đứng một bên tặng hoa là được, nghe tôi hát là tốt rồi. Mạnh Cửu vừa mới mở miệng nói, chị em dưới khung chat đã điên cuồng gõ, khung chat. Hoa, bản âm hay vậy, Cửu Mộng Đại Thần, rốt cục cũng nghe được tiếng của Cửu Mộng Đại Thần trong truyền thuyết. Thanh âm thực sự rất êm tai, cậu dùng bản âm hát đi mà, âm nữ của anh rất dễ nghe mà. Cậu tiếp tục, Cựu Mộng Sama, anh Ngạo Kiều, cả nửa đêm đều liếc mắt đưa tình. Lúc này Hạ Sam rốt cục mở miệng nói, hát xong chưa, mau đi ngủ, còn không chịu nhìn xem bây giờ là mấy giờ. Là tại cậu mỗi ngày cứ ở bên tai tôi nói, mời tôi tới kênh của cậu hát, tôi tới cậu lại đuổi tôi đi. Mạnh Cửu làm bộ ủy khuất, nói, Hạ Sam sủng nịch nói, tôi chỉ là lo anh thức khuya thôi. Rồi, mau đi ngủ đi, lần sau tới sớm một chút, tùy anh thích hát tới khi nào thì hát, có được không? Không muốn, lẽ nào cậu gọi tôi tới thì tới, đuổi tôi đi thì đi sao? Mạnh Cửu không chịu nghe theo, nhất quyết muốn làm trái ý Hạ Sam, khung chát, gào khóc, tình huống gì đây? Cái gì gọi là mỗi ngày đều nói bên tai? Quang Niên Sama thật biết chiều chuộng. Nghe được hiện trường của Cựu Mộng Sama thật hạnh phúc QAQ. Cầu hôn hôn, Cựu Mộng Sama Ngạo Kiều. Quang Niên Sama cầu bao dung. Hạ Sam nhìn máy tính, có thể tưởng tượng ra Mạnh Cửu ở bên kia Ngạo Kiều. Không khỏi cười ra tiếng. Vậy anh muốn thế nào mới chịu đi ngủ? Hát tôi nghe bài Hai Con Hồ. Hai, Hạ Sam không chút chần chờ đáp ứng. Được, không thành vấn đề, chờ chút, Mạnh Cửu đúng lúc chặn đúng anh, nói, tôi viết ca từ cho cậu, nói rồi, Mạnh Cửu gõ ca từ ra khung chát, Cựu Mộng, hai con hồ, chạy thật nhanh, một con là con được, một con cũng là không, thật biến thái, nhanh lên một chút, hát xong tôi còn phải đi ngủ, âm thanh Mạnh Cửu đắc ý vang lên. Hạ Sam tất nhiên là thỏa mãn cậu, mở miệng hát, hai con hồ, chạy thật nhanh, một con là con được, một con cũng là không, thật biến thái, khi Hạ Sam hát xong, khung chát điên rồi, cuối cùng, Mạnh Cửu cảm thấy mỹ mãn, rốt cục buông tha cho Hạ Sam, nói chúc ngủ ngon với anh rồi lo cao đi ngủ, từ khi đó, Mạnh Cửu trở nên thích lên kênh YY của Hạ Sam. Nhưng mỗi lần lên đều là nửa đêm, không tới 12 giờ không lên mic, và chỉ thích dùng giọng nữ để hát, lại không thích được người ta tặng hoa, chỉ thích ẩn núp trong đám đông mà hát, không lên mic, có đôi khi hát một mình tới hai, còn có thể mời Hạ Sam cùng hát, Hạ Sam tất nhiên sẽ không cự tuyệt cậu, vì vậy hai người cùng nhau hát Hà Đường Nguyệt Sắc, cùng nhau hát Thương Bất Khởi, cùng nhau hát Tối Huyễn Dân Tộc Phong. 3. Có những cô gái nghe rất thích thú, cũng có những người chỉ bày tỏ chút tán thưởng, cùng Hạ Sam hoạt động ngày càng nhiều, Mạnh Cửu cũng bắt đầu trở nên vui vẻ. Một ngày, sau khi ăn cơm tối, Mạnh Cửu bỏ lên YY, Trước tiên cậu tới kênh của Hạ Sam xem một vòng, thấy Hạ Sam không on liền lui ra ngoài. Cậu vừa định tới chỗ khác chơi thì phát hiện ra Ava nhóm fan nháy. Mạnh Cửu mở ra xem, không khỏi cười, nhóm fan, dưa chuột, cựu mộng Sama on YY, oh my, ở nhà Hạ Quang Niên Sama, Hoa Cúc, ngược khóc QAQ tôi vừa mới vào thì cựu mộng Sama lui. Sầu riêng, giờ ở nơi nào, dứa, không biết ở nơi nào, anh ấy là quỷ ngạo kiều, thích ẩn giật, xoài, mau đi tìm, trước tiên vào thử kênh của CV Cẩm Thanh xem. Đu Đủ, Thốn Bộ, Ly Huyền Gia đều không có. Anh Đào, Ti Lãnh Gia, Mặc Gia cũng không có. Mạnh Cửu nhìn các cô nương trong đàn khí thế ngất trời đi tìm mình. Đột nhiên có chút cảm động, cậu sờ sờ lỗ tai. Cuối cùng quyết định vào kênh của Thốn Bộ. Đi vào mới phát hiện ra, trong kênh của Thốn Bộ lúc này rất không náo nhiệt. Nhằm, phải nói là tẻ ngắt kênh tuy đông nhưng chẳng có ai nói chuyện. Thốn Bộ không ở trong phòng, chỉ có hai nick vàng online, một người là Ly Huyền, một người Thất Nguyệt Bán, hai vị đại thần, không có giới hạn mic, thời gian lên mic là 300 giây, khi người thứ nhất lên mic sẽ bắt đầu đếm ngược, người thứ hai có thể cho hắn gia tăng thời gian giữ mic. Người thứ nhất tự mình nhảy mic, ôm mic, chờ tới khi người thứ hai đến lượt, cũng cho hắn gia tăng thời gian. Cũng nhảy mic rồi ôm mic như vậy lặp đi lặp lại. Trong phòng có hơn 1.000 người. Chỉ yên lặng nhìn Thất Nguyệt Bán với Ly Huyền thay nhau thêm thời gian. Nhảy mic, quản lý viên Ly Huyền cho Thất Nguyệt Bán thời gian gấp đôi. Quản lý viên Thất Nguyệt Bán cho Ly Huyền thời gian gấp đôi. Quản lý viên Ly Huyền cho Thất Nguyệt Bán giữ mic. Quản lý viên Thất Nguyệt Bán cho Ly Huyền giữ mic. Cứ như vậy qua lại lại. Liên tục thông báo trên khung chat, chẳng một ai lên tiếng. Mạnh Cửu nhìn một hồi, tuy rằng không khí có vẻ hiu quạnh, nhưng cậu vẫn rất hâm mộ hai người kia. Sau khi Mạnh Cửu được phổ cập kiến thức, đã biết là Ly Huyền cùng Thất Nguyệt Bán là quan hệ tình địch. Hai nhà couple CQ cùng CL đều rất đông fan. Hai vị chính chủ Thất Nguyệt Bán cùng Ly Huyền quan hệ cũng rất ghê gớm. Fan của họ cũng không vừa mắt nhau, đều liều mạng anti đối phương, nhóm fan nháy không ngừng, Mạnh Cửu thuận lợi điểm xếp hàng, chuyển cửa sổ sang nhìn nhóm fan một chút, nhóm fan. Dưa chuột, ở trong nhà Thốn Bộ, Đu Đủ, khóa ngược QAQ tôi vừa từ nhà Thốn Bộ ra thì cựu mộng Sama tiến vào. Sầu riêng, xếp hàng rồi, hẳn là không đi nữa. Hoa Cúc, khóa ngược rồi. Rốt cục cũng tìm được Sama, thấy fan tìm được mình rồi. Mạnh Cửu mỉm cười, lại quay lại YY. Mạnh Cửu có nick đỏ ở nhà Thốn Bộ, nên cậu vừa lên mic, Ly Huyền liền nhận ra cậu. Không khí cuối cùng cũng bớt vắng vẻ. Ly Huyền mở mic cùng trò chuyện với Mạnh Cửu. Cựu mộng đại, anh thế nào lại có thời gian rảnh tới đây chơi? Ly Huyền vừa mở mic, Thất Nguyệt Bán giả chết nãy giờ cũng mở mic. Vị này chính là cựu mộng Sama, nghe danh đã lâu, xin chào, tôi là Thất Nguyệt Bán. Mạnh Cửu nghĩ hai vị tình địch này thực sự quá đáng yêu. Nhịn không được đùa giỡn họ, nói rằng, tôi tới xem, hát vài bài cho mấy cậu nghe nha. Vừa nói xong, Mạnh Cửu đã bị Ly Huyền đặt cho giữ mic một mình. Đương nhiên là Mạnh Cửu rất tin tưởng Thất Nguyệt Bán cũng muốn cho cậu giữ mic. Chỉ là Ly Huyền nhanh tay hơn thôi. Sau khi cài một mic, Mạnh Cửu mở nhạc đệm, khó có được khi không dùng âm nữ mà dùng bản âm. Hát một bài rất phong độ Hạ Tân Hôn. 4. Mạnh Cửu vừa mở miệng, khung chat đã điên cuồng khen hay. Rất dễ nghe, đương nhiên, có hai người để giảm bớt xấu hổ vừa rồi mới soát đặc biệt hưng phấn. Còn khi fan phản ứng mạnh nhất với Hạ Tân Hôn của Mạnh Cửu. Hai người họ lại chẳng biết làm sao. Tuy rằng hai người là quan hệ tình địch, nhưng Thất Nguyệt Bán với Ly Huyền cũng có CP. Chỉ là couple QL ít fan hơn, cơ bản đều trong trạng thái bị trêu chọc. Nói QL mới là tình yêu chân chính, đều dùng để chỉ trích hai vị chính chủ. Mạnh Cửu hát xong, Ly Huyền với Thất Nguyệt Bán đều không nói gì. Kỳ thực, Mạnh Cửu chỉ là thấy CP họ thật nhàm chán. Tẻ ngát, nghĩ tới thêm chút kích thích, làm khuấy động bầu không khí. Thuận tiện đùa giỡn Ly Huyền một phen, thế nhưng Mạnh Cửu đã quên. Thật ra cậu không biết rõ về chuyện của Ly Huyền với Thất Nguyệt Bán hơn nữa. Hai vị chính chủ cũng rất phản cảm với CP này. Bởi vậy, bầu không khí mới tẻ nhạt như thế. Thành ra lúc trước là hai người không nói lời nào. Giờ là ba người không nói lời nào. Cũng không biết qua bao lâu. Trong kênh xuất hiện một nick đỏ. Nick đỏ vừa vào kênh liền lên mic. Mở mic nói, ngại quá, cựu mộng nhà tôi chay loạn. Tôi đem anh ấy trở về. Các người cứ tiếp tục. Nick đỏ kia chính là Hạ Quang Niên. Chú thích, 1, 4 bài hát nổi tiếng của Tống Tổ Anh. Theo thứ tự trong truyện. 2, 2 con hồ, nhạc thiếu nhi. 3, Hà Đường Nguyệt Sắc Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Thương Bất Khởi Vương Lân. Tối Huyễn Dân Tộc Phong Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Hay cực luôn. 4, Hạ Tân Hôn Ngọc Chỉ Hình. Cách chương.